Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, 973. Chương 973 Thú Nhân Thời Đại. Buổi sáng Thái Dương vừa ra tới, các nữ nhân liền tay chân nhanh nhẹn bắt đầu giải phẫu những cái đó động vật. Sau đó cắt thành miếng thịt tử phơi ở nhà mình trong viện, đại gia còn cố ý đi một vòng. Nhìn xem nhà ai nhiều, sau đó nghị luận vài câu cái này thú nhân năng lực không tồi a. Đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau tuyển cái này thú nhân tới hải. Cấp nhà mình mẹ trợ thủ Minh ca bị mẹ chỉ huy xoay quanh, chờ đem thịt khô đều phơi xong rồi. Hai mẹ con ngồi ở nhà gỗ trước cửa mộc đài thượng. Vẫn luôn trầm mặc mẹ đối Minh ca nói, cái kia cá, người đem nó mổ phơi bên ngoài tới, à. Minh ca tiếp theo nháy mắt phản ứng lại đây, mẹ nói chính là thạch bồn cái kia bơi qua bơi lại cá. Cái kia cá quá nhỏ, ta có thể hay không đem nó nuôi lớn một chút lại, mẹ thanh âm lại không dung phản bác. Không được, Minh ca sửng sốt, nhìn trộm đi nhìn mẹ, phát giác mẹ trên mặt nặng nề vẻ mặt nghiêm túc, nàng đáy lòng nghi hoặc. Nhỏ giọng hỏi, mẹ, vì cái gì? Nó như vậy tiểu, mổ xong cũng chỉ có một trương da. Liền tắc không đủ nhét kẽ răng, mẹ trừng mắt nhìn Minh ca liếc mắt một cái. Cá là dùng để ăn, không phải dùng để dưỡng. Mẹ, ta muốn ăn lớn một chút con cá, chờ mẹ quá hai ngày bắt cá cấp chảo điều đại trở về, Minh ca dùng. Thiên chân vô chi nói, mẹ. Ta tưởng đem này tiểu ngư nuôi lớn, sau đó làm con cá nhỏ tái sinh một đống con cá nhỏ. Như vậy ngươi liền không cần xuống biển bắt cá. Mẹ thở dài, nàng không nói nữa, dặn dò Minh ca ngồi ở bên ngoài thường thường phiên điểm thịt khô. Lúc này mới vào nhà gỗ nhỏ đi nghỉ ngơi. Phòng trừng tối hôm qua thượng lăn lộn quá sức mệt muốn chết rồi, Minh ca sợ nhà mình cái kia con cá. Nhỏ bị mẹ cấp bắt lấy, đem tiểu thạch bồn đoan tới rồi bên ngoài, lại sợ Thái Dương đem thủy phơi quá nhiệt, đem con cá nhỏ nấu chín đi. Nàng dùng tấm ván gỗ cấp tiểu thủy bồn đáp cái che nắng lều, cách vách hồng hà. Cũng chính là ngày hôm qua kia nữ hài, nàng cũng nằm ở nhà mình nhà ở bên ngoài phơi nắng đâu. Hai cái đùi kiều đến cao cao, nhìn đến Minh ca vội tới vội đi. Cách hai cái sân chiều Minh ca kêu, Minh ca, người tối hôm qua thượng không tìm cái thú nhân cùng nhau chơi chơi sao? Không đợi Minh ca trả lời, Hồng Hà vẻ mặt hưng phấn kiêu ngạo lại nói, Minh ca ta tối hôm qua thượng cùng các thú nhân chơi. Kia cảm giác thật không sai, tiếp theo ngươi nhưng nắm lấy cơ hội a, nhiều ít cũng có thể giúp ngươi mẹ tránh điểm thịt trở về đâu. Minh ca không biết chính mình nên nói cái gì. Nàng nghe Hồng Hà kiêu ngạo khoe ra nàng kiếm lời hai con thỏ. Khác nữ hài lần đầu tiên nhiều lắm chính là một con thỏ lay lay. Minh ca này đáy lòng thật sự có loại thiên lôi cuồn cuộn giống nhau cảm giác trên thực. Tế từ trước đến nay đến vị diện này, Minh ca nội tâm vẫn luôn đều ở thiên lôi cuồn cuộn a. Nàng rất tưởng lập tức dung hợp ký chủ ký ức, như vậy nàng cũng không đến mức giống cái ở nông thôn nữ vào thành giống nhau thấy gì đều đến cúc. Hoa chấn động, nhưng này cả ngày đều đi qua, nàng vẫn là không tìm được một cơ hội dung hợp ký ức giữa trưa Thái Dương nướng trên mặt đất. Quả thực là muốn đem người nướng thành thục thịt giống nhau. Minh ca đem nhà mình rơm dạ mành dùng đầu gỗ chi lên. Cũng coi như là có cái che nắng lều. Nàng đem con cá nhỏ đoan ở chính mình bên người. Tu luyện một lần quang minh chú. Sau đó đi phiên một lần bên ngoài thịt. Thạch bồn thủy có điểm nhiệt. Con cá nhỏ trạng thái rõ ràng không phải thực hảo. Yếu ớt tùy thời sẽ phiên cái bụng tử kiều kiều giống nhau. Minh ca liền thường thường dùng linh khí giúp con cá nhỏ dễ chịu thân thể. Đại giữa trưa tuy rằng. Chung quanh im ắng, rõ ràng mọi người đều ngủ, lúc này dung hợp ký chủ ký ức tốt nhất bất quá. Nhưng vạn nhất dung hợp ký chủ ký ức, cũng không biết sẽ dùng dài hơn thời gian. Vạn nhất chờ nàng dung hợp xong, con cá nhỏ bị phơi đã chết làm sao? Còn có bên ngoài phơi này đó thịt khô, nếu là những cái đó ưng nhân đột kích đánh, nàng cũng vô pháp kịp thời làm ra phản ứng. Minh Ca nghĩ nghĩ từ bỏ, thở dài tiếp tục tu luyện quang minh chú. Thế giới này không xác định nhân tố quá nhiều, nàng vẫn là trước làm chính mình có điểm vũ lực giá trị tự bảo vệ mình. Bằng không cho dù có ký chủ ký ức, không có tự bảo vệ mình năng lực cũng là tùy thời sẽ chết thẳng cẳng bộ dáng a. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, nhà gỗ nhỏ những cái đó ngủ các nữ nhân đều đứng dậy, đem nhà mình trong viện thịt khô toàn bộ thu thập đặt ở nhà gỗ hầm tàng hào. Lưu thủ mấy cái trông cửa, một đám các nữ nhân lúc này mới lại chiều thôn một cái khác phương hướng đi đến. Minh Ca cùng Hồng Hà đều là lưu lại trông cửa. Hồng Hà đi đến Minh Ca trong viện, cùng Minh Ca nhất biến biến nói nàng tối hôm qua thượng đệ nhất thứ sự, lần đầu tiên đích xác đau quá a, bất quá may mắn qua đoạn thời gian liền không phải như vậy đâu. Minh Ca, ngươi đến lúc đó cần phải chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn đừng khóc ra tới. Ta mẹ nói một khi khóc ra tới, những cái đó thú nhân biết là lần đầu tiên, liền sẽ không cấp thịt. Minh Ca, ta mẹ thuyết Minh Thiên bắt đầu liền sẽ cho ta chính mình cái một cái phòng ở. Ta về sau phải có chính mình phòng ở lạp. Thật là cao hứng a, chờ ta có phòng ở, ta chính là cái chân chân chính chính nữ nhân lạp, ta về sau còn sẽ có chính mình hài tử, ngẫm lại liền thật là cao hứng a. Này có gì thật là cao hứng? Minh Ca vô pháp lý giải, trước mắt tiểu nữ hài chính là mười mấy tuổi bộ dáng, thoạt nhìn cùng ký chủ không kém bao nhiêu. Như vậy tiểu liền cùng những cái đó thú nhân kia gì thật sự hảo sao? Chính yếu chính là, như thế nào nghe Hồng Hà ý tứ, nơi này nữ nhân lần đầu tiên giống như phi thường không đáng giá tiền. Những cái đó thú nhân đều không thích lộng nữ nhân lần đầu tiên. Nhưng cái kia người sói ngày đó buổi tối dường như đối Minh Ca nói, muốn Minh Ca đem lần đầu tiên để lại cho hắn, ngô. Cái kia người sói còn cùng Minh Ca mẹ ở bên nhau làm a. Hiện tại còn nghĩ muốn Minh Ca, hoàn toàn là trần trụi loạn luân. Hồng Hà không biết Minh Ca hoàn toàn không có nghe đi vào nàng nói. Nàng còn ở tiếp tục lải nhải nói, Minh Ca, người cũng chạy nhanh đem lần đầu tiên lộng, về sau cũng có thể chính mình kiếm thịt đâu. Cùng những cái đó thú nhân lần đầu tiên thật sự quá đau. Sớm biết rằng ta nên trước hết nghe ta mẹ nói, dùng gậy gộc trước lộng phá. Minh Ca một cái giật mình, cảm thấy chính mình nơi nào đó đột nhiên đau quá. Đại khái là thái dương tây khuynh duyên cớ, thạch bồn con cá nhỏ rốt cuộc có tinh thần. Cái đuôi vung vung bơi qua bơi lại, thường thường còn nhảy ra mặt nước tới cái 360 độ xoay người. Sau đó tài vào trong nước phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Hồng Hà nhìn đến chậu nước con cá nhỏ, kinh ngạc hét lên một tiếng, Minh Ca ngươi nơi nào chộp tới cá? Ngươi như thế nào không đem nó cũng mổ phơi khô a ngươi? Từ Hồng Hà như vậy kinh ngạc trong giọng nói, Minh Ca xem như minh bạch. Ở chỗ này nuôi cá là kiện thực xa xỉ sự tình. Ta ngày hôm qua ở cá sọt chào, nó còn sống đâu, ta nhìn nó khá xinh đẹp, không nghĩ đem nó giết. Cá có cái gì đẹp? Hồng Hà xem quái vật giống nhau trừng mắt Minh Ca. Như vậy xú cá, vạn nhất người đem nó nuôi lớn, nó đem đồng bạn triệu hoán lại đây làm sao bây giờ? Cái gì kêu triệu hoán đồng bạn? Liền tính triệu hoán tới đồng bạn, cũng là chút không thể lên bờ cá đi. Vừa vặn có thể bắt cá sao không phải? Minh Ca vẻ mặt khó hiểu trừng mắt Hồng Hà. A, canh ba đến, muốn canh bốn canh năm. Cầu tháng phiếu, hiện tại vẫn là gấp đôi trong lúc qua hài chỉ nhóm. chúng ta muốn đem thêm càng thuyền nhỏ nhộn nhạo rốt cuộc ngao. Hết chương.